Hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 1994, chúng ta thải xâm thưởng và trong khóa tu mùa xuân. Hôm nay chúng ta đang học về tưởng, tức là tâm sở thứ tư của năm tâm sở biến hành. Chúng ta biết rằng tưởng tức là cái ý niệm mà chúng ta có về một cái đối tượng, và đối tượng đó có thể là vật lý, tâm lý hay là sinh lý. Tiếng Phạn là Samsna. Và chữ nha này nó có nghĩa là biết. Mình biết một cái đối tượng nào đó qua một cái tướng, qua cái tướng của nó. Cái biết của mình đó, nó căn cứ vào những cái tướng mà mình tiếp nhận từ cái đối tượng đó. Tướng có thể là tướng to hay là nhỏ, dài hay là ngắn, tròn hay là vuông, xanh hay là vàng. Đó là những cái tướng. Và mình nhận thức một cái sự vật, một cái đối tượng qua những cái tướng mà mình tiếp xúc được. Trong khi chúng ta viết chữ tưởng bằng chữ nho thì chúng ta thấy có chữ tướng. Tướng là Lakshana, là cái tướng trạng, cái tướng mạo, cái hình tượng. Và dưới chữ tướng thì có chữ tâm, tức là cái tâm của ta nó nắm lấy cái tướng của đối tượng và nó tạo thành ra một cái nhận thức, một cái tri giác, một cái ý niệm về cái tướng đó. Cố nhiên là nhờ vào những cái tướng nó trình bày ra bên ngoài cho nên chúng ta mới có được một cái ý niệm về cái đối tượng đó. Nhưng mà trong phần lớn các trường hợp đó, thì cái tướng nó đưa chúng ta đi lạc đường. Nó lừa gạt chúng ta. Tướng nó có nhiều loại, nhưng mà thường thường chúng ta nói tới hai cái loại tướng, gọi là tổng tướng và biệt tướng. Tổng tướng tức là tướng chung, cộng tướng. Tổng tướng là tướng chung và biệt tướng là tướng riêng. Tổng tướng là universal, biệt tướng là particular. Ví dụ như cái nhà, khi mà chúng ta nhìn vào cái nhà thì chúng ta thấy một cái tổng tướng gọi là cái nhà. Và tổng tướng đó đi theo với một cái danh từ nhà. Để đưa chúng ta tới một cái ý niệm về nhà. Chúng ta nhìn kỹ lại thì chúng ta thấy có những cái biệt tướng. Chúng ta thấy có cột, có kèo, có gỗ, có đá, có vôi, có hồ, có nền. Thế đó là những cái biệt tướng. Màu xanh chẳng hạn là một cái tổng tướng. Tại vì không những là cây tùng nó xanh mà cái tre nó cũng xanh. Tướng chung và tướng riêng đều là tướng cả. Thầy nó buộc dạy rằng khi mà chúng ta tiếp xúc và nhận thức đó, thì chúng ta đừng có để cho cái tâm của chúng ta nó bị cái tướng chung níu kéo, nó bị cái tướng riêng níu kéo. Chúng ta phải độc lập, phải có cái tính cách tự do độc lập của nhận thức, đừng để cái tướng nó níu kéo. Chúng ta không có xua đuổi tướng, nhưng mà chúng ta không có để tướng nó níu kéo, nó áp giải. Ở Paris nó có bán một loại nước hoa tên là Samsara, là luân hồi. Nước hoa có tên là luân hồi. Nó có một bán một loại nước hoa khác tên là thuốc độc, poison. Cái mùi nước hoa mà mình tiếp xúc và mình nhận thức bằng cái mũi của mình đó, nó là một cái tướng. Và có thể là cái tướng đó nó kéo mình đi, đưa mình đi vào những cái thế giới rất là kỳ lạ. Thì trong quá khứ mình đã từng nghe, đã từng ngửi tới một cái mùi hương. Và cái mùi hương đó nó có mặt ở trong cái tiềm thức của mình, trong cái thức tàng thức của mình. Bây giờ mình ngửi thấy cái mùi nước hoa đó, cái thứ nước hoa đó, thì tự nhiên nó có cái sự tiếp xúc giữa cái hạt giống, cái mùi hương đó trong tâm của chúng ta và cái mùi hương mà chúng ta đang tiếp xúc. Và chúng ta trở thành ra một em bé rất là khờ dài. Nó bị cái tướng của nước hoa nó kéo đi, nó kéo về quá khứ, nó kéo đi tương lai, nó kéo đi vào luân hồi. Cho nên cái ông nào đó mà sản xuất ra cái nước hoa đó mà đặt tên là luân hồi cũng hay lắm. Có một thứ nước hoa tên là bò cạp, scorpion, cắn đau lắm, nhức nhối thâu đêm. Và cái thứ nước hoa kia gọi là poison, tức là thuốc độc. Ở Paris cũng có một thứ nước hoa, cái tên nghe rất là hay, Je reviens, tức là em sẽ trở về, em sẽ về với anh, hoặc là anh sẽ về với em, Je reviens. Cũng ngộ nghĩnh, mình chỉ cần để ý tới tên những cái loại nước hoa thôi mà mình thấy ở trong đó cái quá trình xúc tác ý thọ tưởng tư nó đi rất là rõ ràng. Các sư chị Hà Nội vừa mới đi thăm thành phố Paris 7 ngày, 6 ngày. Bây giờ trong cái tâm của các sư chị nó có một cái tướng về Paris. Và các sư chị nghĩ rằng là mình đã thấy Paris, đã biết Paris. Nhưng mà những cái tướng mà các sư chị thâu thập đó, đó nó còn rất là ít, và đôi khi nó có những cái sự lừa gạt ở trong. Paris của thực tại nó rất khác với Paris của cái tướng mà mình vừa mới tiếp nhận được. Nếu mà mình ở Paris 20 năm hay 30 năm thì cái tướng của Paris đối với mình nó sẽ rất khác với là cái tướng của Paris mà mình chỉ tiếp xúc được có mấy ngày. Trong kinh Kim Cang Năng Đoạn, Bụt có tuyên bố một câu rất là quan trọng về tướng. Bụt nói rằng chỗ nào mà có tướng là chỗ đó có sự lường gạt. Phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Hư vọng, hư tức là nó trống rỗng ở trong. Vọng tức là nó nói dối, nó không có thật, nó sai lầm. Chỗ nào có tướng thì chỗ đó nó có sự dối gạt. nó có sự thất vọng. Wherever there is a mark, there is a deception. Và vì vậy cho nên tu học trước hết đó, là phải phóng cái tầm mắt quán chiếu của mình đi sâu vào trong cái tướng để tìm ra cái tính chất hư vọng của tướng. Có hai cái phương pháp mà mình có thể chọn. Cái phương pháp đầu là phương pháp trốn chạy các tướng, tại vì nó dễ sợ quá, nó lừa gạt quá, nó ăn gian quá, thành ra mình có khuynh hướng là trốn nó, tránh nó, không có dám đối diện với nó, không có dám tiếp xúc với nó, tại vì nó sẽ áp dẫn mình đi như là những tên lính áp dẫn một người tù. Và phương pháp thứ hai là phương pháp nuôi dưỡng chánh niệm cho vững chãi để mà đối diện trực tiếp can đảm với những cái tướng đó. Và đó là phương pháp mình áp dụng. Mình phải có một con mắt, một cái nhìn sâu sắc, bén nhạy, vững chãi, để khi mình tiếp xúc với các tướng, mình không có bị các tướng nó đánh lừa, nó lôi kéo đi. Và mình có thể nhìn sâu vào trong lòng các tướng để mình khám phá cái tính cách hư vọng của nó. Và khi mình thấy nó hư vọng thì mình chỉ cười thôi, và mình có tự do. Thành ra giữa hai con đường, chúng ta thấy có một con đường trốn chạy và có một con đường đối diện trực tiếp với sự can đảm của mình. Nhưng mà đối diện, làm thế nào để đối diện nếu chúng ta không có bản lĩnh? Và bản lĩnh này tức là cái năng lượng của chánh niệm mà chúng ta tu tập hàng ngày. Phật pháp cũng có tướng. Phật pháp là một pháp, và vì vậy cho nên Phật pháp cũng có tướng. Và chúng ta cũng có thể bị những cái tướng của Phật pháp nó lôi kéo đi, nó đánh lừa chúng ta. Bụt dạy vô thường, vô ngã, niết bàn, tứ đế bát chánh đạo, đó là những cái tướng của Phật pháp. Có nhiều lần Bụt căn dặn chúng ta là trong khi học hỏi và thực tập Phật pháp á, thì chúng ta phải khôn khéo. Chúng ta đừng bị đánh lừa bởi những cái tướng của Phật pháp. Cho nên những cái giáo lý như là vô thường, khổ, vô ngã, niết bàn, tứ đế bát chánh đạo, là chúng ta phải đi học với tất cả cái sự thông minh, cái sự không cố chấp của chúng ta. Trong kinh Người bắt rắn, Bụt đã dạy kỹ về chuyện này. Ngài nói rằng là cái người bắt rắn mà khôn khéo thì dùng một cái nạn và ấn cái cổ con rắn xuống đất, lúc đó mới đưa tay để nắm con rắn ở chỗ đầu, chỗ cổ. Còn người mà không có khôn khéo thì sẽ bắt rắn bằng đuôi và con rắn nó sẽ quay lại cắn người. Và buộc ví dụ cái giáo lý của Ngài như là một con rắn nguy hiểm. Và nếu mà chúng ta không có biết tiếp nhận những cái giáo lý đó thì những giáo lý đó cũng có thể làm hại chúng ta. Trong một kinh khác thì buộc nói tất cả những cái điều mà tôi dạy trong các kinh nó giống như là một ngón tay nó chỉ lên mặt trăng. Nhất thiết tu Đa La giáo như tiêu nguyệt chỉ. Đừng có lầm ngón tay là mặt trăng. Một em bé nghe chúng ta nói rằng mặt trăng tròn đẹp quá hả con? Rồi em bé hỏi mặt trăng ở đâu? Chúng ta mới đưa ngón tay lên, chúng ta chỉ. Thì em bé nếu thông minh thì sẽ nhìn theo hướng của cái ngón tay để thấy mặt trăng tròn vằn vằn. Còn em bé khờ thì nó nhìn cái ngón tay và nó nắm lấy và nói mặt trăng đây hả? Thì chúng ta, trong số chúng ta cũng có những người học, tu học Phật Pháp theo cái kiểu đó. Chúng ta bị vướng vào những cái tướng của giáo lý vô thường, vô ngã, niết bàn, vân vân. Vậy thì tướng phải được đối xử một cách bình đẳng. Thế gian tướng cũng vậy, mà Phật Pháp tướng cũng vậy. Chúng ta phải cẩn thận. Kinh Kim Cương đưa ra bốn tướng. Tướng thì có nhiều, và chúng ta bị lầm. Bị gạt bởi các tướng thì rất nhiều. Thì trước chúng ta nói tới tướng sinh, tướng diệt, tướng có, tướng không, tướng một, tướng nhiều, tướng đi, tướng đến. Những cái tướng đó Bụt đã có nói tới trong kinh điển Bắc Truyền cũng như là kinh điển Nam Truyền. Kinh Kim Cương là một kinh đất rất được quý chuộng trong giới thiền môn. Thay vì đưa ra 8 tướng thì kinh Kim Cương đưa ra 4 tướng. Và nếu quý vị hiểu được 4 tướng mà kinh Kim Cương nói tới thì quý vị có thể hiểu được kinh Kim Cương. Trong kinh Kim Cương chúng ta đọc rằng ở nơi nào mà có người giảng kinh Kim Cương thì cái nơi đó biến thành thánh địa. Cái miếng đất nào mà có người ngồi trên đó mà giảng kinh Kim Cương thì miếng đất đó biến thành thánh địa. Miếng đất mà còn biến thành thánh địa, huống hồ là người giảng kinh và người nghe kinh. Đất thì biến thành thánh địa, còn người thì biến thành thánh nhân. Nhưng mà kinh Kim Cương nói về pháp tướng nhưng mà sử dụng ngôn ngữ, sử dụng ý niệm, nghĩa là sử dụng tướng. Và chúng ta phải cẩn thận lắm. Bốn tướng của kinh Kim Cương là tướng ngã. Đây là chìa khóa để cho quý vị mở cửa. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, và tướng thọ giả. Ngã tức là cái ta. Trong cái thực tại nhiệm màu, chúng ta cắt xén ra một mảnh, chúng ta dùng kéo, dùng dao, và chúng ta cắt ra một mảnh. Thì cái mảnh đó chúng ta gọi là cái ta, cái ngã. Và cố nhiên khi mà chúng ta đã phân biệt ra cái nào là cái ngã, cái ta rồi, thì những cái còn lại gọi là không ta, tức là phi ngã, the self and the non-self. Mà cái mà nó làm công việc cắt xén này, một cái kéo làm cái dao, nó đem nó khoét một cái mảnh thực tại nó tách rời ra và nó gọi cho mình thực tại đó là cái ngã. Và cố nhiên những cái còn lại là phi ngã. Có ngã thì cố nhiên là có phi ngã. Thì cái dao đó, cái kéo đó là tưởng. Tưởng có khi chúng ta gọi là phân biệt. Tưởng tức là phân biệt. Phân biệt cái đối tượng đó với những cái không phải là đối tượng đó. Ví dụ như là xanh thì không phải là đỏ, không phải là vàng, không phải là tím, không phải là trắng. Nhưng mà nếu chúng ta có học khoa học thì chúng ta biết rằng cái đó không có đúng. Nếu không có xanh đỏ, không có đỏ, không có đỏ, tím, vàng, trắng thì không có xanh. Vậy thì cái lưỡi dao mà cắt xén thực tại, mà phân biệt cái này với cái kia, cái ta và cái không ta, cái lưỡi dao đó là tưởng, tức là khái niệm. Và ngày xưa tôi viết sách, tôi nói là lưỡi gươm khái niệm. Nó chặt thực tại ra thành từng mảnh và nó gọi mỗi mảnh vào một cái danh từ riêng và nó chia ra. Ôi những mảnh rời nhau, khổ đau tách ra ngoài đại thể. Đó là câu thơ tôi làm cách đây 40 năm. Ôi những mảnh rời nhau, khổ đau tách ra ngoài đại thể. Vậy thì trong ta nó có một cái tướng, nó có khái niệm về ngã. Và đời sống hàng ngày của chúng ta là bị cái khái niệm đó, bị cái tướng đó nó nhắc dẫn. Trong ta có một cái khuynh hướng phân biệt. Cái khuynh hướng đó có thể rất là thâm trầm, kín đáo. Nó cứ phân biệt rằng cái này là ta, còn những cái khác không phải là ta. Cái thân này, cái thọ này, cái tâm này, cái khổ đau này, cái ước vọng này là ta, còn những cái khác thì không phải là ta. Trong khi ngủ, cái tưởng đó nó cũng hoạt động, nó âm thầm, nó chi phối chúng ta. Và cố nhiên khi mà chúng ta có cái tưởng về ta rồi thì chúng ta luôn luôn đồng thời có cái tưởng về không ta. Trong khi đó sự thực mà Bụt dạy là cái ta nó được làm bằng những cái không phải là ta. Cái ngã nó được làm bằng những cái gọi là phi ngã. Ví dụ như bông hoa. Bông hoa, khi chúng ta nhìn vào bông hoa thì chúng ta phân biệt bông hoa là bông hoa. Còn lá thông, cái bàn, không khí, đám mây, ánh sáng, mặt trời đều không phải là hoa cả. Nhưng mà chúng ta nhìn theo kiểu quán chiếu và nhìn vào sâu sắc trong lòng bông hoa thì chúng ta thấy rằng bông hoa chỉ được làm bằng những cái yếu tố không phải là hoa, như là đám mây, như là mặt trời, như là nước, như là đại địa, như là người làm vườn. Và vì vậy chúng ta có thể đi tới kết luận bông hoa chỉ được làm bằng những yếu tố không phải hoa mà thôi. Vậy thì ngã, ngã nó được làm bằng những yếu tố không phải ngã. Nếu chúng ta dùng cái danh từ ngã như vậy thì chúng ta không có còn sợ nguy hiểm nữa. Chúng ta có thể sử dụng cái danh từ ngã, cái ý niệm ngã mà không có nguy hiểm. Là khi mà chúng ta biết rằng, chúng ta nhớ rằng ngã là được làm bằng những cái phi ngã. Và chị Đoan Nghiêm được làm bằng chị Hiếu Nghiêm và chị Trung Vị. Và khi mà chị Đoan Nghiêm nghĩ rằng Đoan Nghiêm là Đoan Nghiêm, Trung Vị là Trung Vị, Hiếu Nghiêm là Hiếu Nghiêm, thì Đoan Nghiêm chưa thấy được những cái yếu tố phi ngã nó làm ra ngã. Ta là ai? Đó là một câu hỏi triết học. Nhưng mà chúng ta có thể quán chiếu được. Ta là không khí, ta là ánh sáng, ta là mặt trời, ta là trăng, ta là cơm gạo, ta là tình thương, ta là giáo lý, ta là cha, ta là mẹ ta là học trò của ta là bạn ta. Và nhìn vào trong cái tự thể của ta thấy toàn là những yếu tố không phải ta. Và cái phương pháp quán chiếu đó, nó giúp ta phá được một cái tướng đó gọi là tướng ngã. Một cái tướng ghê gớm nhất. Khi mà chúng ta giận hờn cha ta, khi mà chúng ta muốn từ cha ta, những cái lúc đó chúng ta không có thấy được cha ta và ta là một. Chúng ta không thấy được cái sự kiện ta là sự tiếp nối của cha ta. Khi mà chúng ta giận thầy ta, chúng ta giận sư huynh của ta, chúng ta nói rằng tôi không muốn dính líu gì đến quý vị nữa hết. Thì tức là chúng ta đang bị kẹt vào cái ý niệm về ta. Sự thật là ta là sự tiếp nối của thầy ta, ta là sự tiếp nối của sư huynh ta. Chúng ta không có thể nào tách rời nhau ra được. Cũng như là cái bông nó nói, ánh sáng ơi, tôi không có gì liên hệ tới ánh sáng cả, đi đi. Tôi không muốn dính líu gì tới ánh sáng cả. Cái bông nói như vậy là vô minh lắm. Tại vì cái bông nó được làm bằng ánh sáng. Chúng ta cũng vậy, chúng ta được làm bằng ánh sáng mặt trời. Tại vì chúng ta biết rằng tất cả các loài thảo mộc đều do ánh sáng mặt trời mà phát sinh và trưởng thành. Và nếu không có các loài thảo mộc thì chúng ta không có thể nào sống được. Và vì vậy cho nên thực phẩm của mọi loài trên trái đất là mặt trời. Năng lượng của mặt trời là nguồn thực phẩm của chúng ta, từ loài người cho đến loài cây cối. Chúng ta tiêu thụ mặt trời hàng ngày. Cho nên bông hoa nó giận, nó nói rằng ánh sáng mặt trời ơi, tôi không có muốn có liên hệ gì với ánh sáng mặt trời, đi đâu thì đi đi. Nói như vậy là rất vô minh. Và tại vì không có ánh sáng mặt trời, không có cây cỏ nào có thể sống được. Vậy thì những cái yếu tố xung quanh ta mà ta gọi không phải là ta, chính là ta. Ta được làm bằng những yếu tố đó. Đó là ý nghĩa của giáo lý vô ngã. Trong khi dạy Phật Pháp ở Tây Phương, tôi có nói một điều, tôi hay lặp lại cái điều này, là tôi nói rằng đạo Bụt được làm bằng những yếu tố không phải là đạo Bụt. Và vì vậy cho nên vấn đề ở đây không phải là từ khước một cái truyền thống, một cái giáo lý nào để mà thay thế vào đó bằng một cái truyền thống, một cái giáo lý khác. Không phải là như vậy. Buddhism is made of non-Buddhist elements. Trong kinh nói là Phật Pháp tức thế gian Pháp là như vậy. Vậy thì khi mà chúng ta dùng con mắt quán chiếu, chúng ta dùng năng lượng của chánh niệm mà nhìn vào bông hoa, nhìn vào sư chị, nhìn vào sư em, chúng ta thấy được cái tính vô ngã của tất cả các hiện tượng đó. Và chúng ta từ từ thoát ly ra khỏi một cái ý niệm nó khống chế ta bằng ngày, bằng đêm, trong khi tỉnh, trong khi ngủ. Thì ý niệm đó là ý niệm về ngã. Cái đó gọi là ngã tướng. Nó sâu dày nó đeo đẳng, nó chi phối hết tất cả mọi tình cảm, mọi tư tưởng của chúng ta trong hàng ngày. Đó là một cái tướng rất là kiên cố mà phải phá. Đó là tướng ngã. Đứng về phương diện sinh môi học, chúng ta biết rằng con người được làm bằng yếu tố không phải là con người. Và vì vậy cho nên bảo vệ những cái yếu tố không phải con người, tức là bảo vệ những yếu tố người. Nước không phải là người, nhưng mà nếu chúng ta làm ô nhiễm nước biển, nước sông, nước hồ thì con người sẽ chết. Không khí không phải là con người, nhưng mà chúng ta làm không khí ô nhiễm thì con người sẽ chết. Rừng không phải là con người, nhưng mà chúng ta tiếp tục làm cho rừng chết và cắt hết tất cả các khu rừng thì con người cũng sẽ chết. Và vì vậy cho nên bảo vệ rừng núi tức là bảo vệ người. Bảo vệ không khí là bảo vệ người. Bảo vệ nước là bảo vệ người. Chỉ nhân ở đây tức là người. Người như là một chủng loại. Chỉ nhân ở đây không phải là người kia. Là đọc kinh Kim Cương có thể là không hiểu, nói ngã là tôi, còn nhân là người kia. Không phải. Nhân ở đây là một cái chủng loại, một cái sinh vật, một cái loại sinh vật. Gọi là Homo sapiens, tên của cái loại đó là Homo sapiens. Nó có một cái lịch sử ở trên trái đất này, nhưng mà lịch sử loài người là một lịch sử rất ngắn. So với các loài khác ở trên trái đất thì loài người rất trẻ. Thành ra người là một cái tướng. Người ở đây là humans, chứ không phải là the other person. Không có. Tại vì trong cái ngôn ngữ thường ngày chúng ta nói có ta và có người, tức là có tôi và có anh. Nhưng mà chữ nhân ở đây không có nghĩa như vậy. Chữ nhân ở đây nó chỉ có nghĩa là một cái chủng loại, một cái sinh loại sinh vật gọi là con người thôi. Vậy thì con người là một cái tướng. Và chúng ta lấy cái kéo khái niệm, chúng ta cắt ra một miếng, chúng ta gọi là người. Và chúng ta cho cái còn lại là không người, không phải là người. Ví dụ như bò hay là trâu hay là gà, thì chúng ta nói rằng Thượng Đế sanh ra người, rồi sanh ra trâu, bò, chim, cá cho người ăn. Thượng Đế cưng người lắm. Và vì vậy cho nên con người nó làm tàn, nó có thể giết loài người, loài nào thì giết, có thể đốn cây, có thể làm mọi cái để mà phục vụ cho con người. Người là number one. Thì nếu chúng ta dùng cái phương pháp nhân duyên mà quán chiếu, thì chúng ta sẽ thấy rằng người được làm bằng những yếu tố không phải là người. Trong đó có nước, có không khí, có rừng, và có muôn vạn cái yếu tố khác nữa. Người được làm bằng những yếu tố không người. Man is made of non-man elements. Và vì vậy cho nên muốn bảo vệ con người thì mình phải bảo vệ những cái yếu tố không phải con người. Cho nên những cái người trong xã hội bây giờ mà làm việc ngày đêm để bảo vệ cái sinh môi, cái ecosystem, phải hiểu rằng cách đây 2600 năm Bụt đã dạy chuyện đó. Và kinh Kim Cương là văn bản căn bản cho các nhà sinh môi học, cho những người bảo vệ sinh môi. Kinh Kim Cương cũng như nhiều kinh khác ở trong Bà Buộc dạy chúng ta phải bảo vệ những cái yếu tố không phải người để có thể bảo vệ người. Là tại vì người được làm bằng những yếu tố không phải người. Và khi mà chúng ta nhìn vào người một cách sâu sắc, chúng ta khám phá được những cái yếu tố không phải người, và chúng ta phá được cái tướng thứ hai gọi là tướng người. Ngã tướng phá rồi, phá luôn nhân tướng. Trong cái văn minh, trong cái nền văn minh hiện đại, con người tham lam đến cái mức cùng cực. Con người khai thác thiên nhiên một cách không thương tiếc. Con người tàn phá thiên nhiên một cách không thương tiếc. Mục đích là chỉ để càng ngày càng giàu, càng ngày càng có thêm nhiều tiền, nhiều quyền lực. Và con người không biết rằng làm như vậy là con người tự cắt cổ mình, tự tiêu diệt mình, tiêu diệt môi trường của sự sống, tức là tiêu diệt sự sống. Và vì vậy cho nên cái tướng thứ hai là tướng người phải được phá đi. Thì cái tình thương đích thực nó mới được phát hiện. Tức là khi mà chúng ta thương không khí, thương nước, thương rừng, thương các chủng loại khác, tức là chúng ta tự thương chúng ta. Cũng như trong trường hợp cái ngã đó, khi mà Sư Anh Pháp Ấn thương các sư em của mình đó, tức là Sư Anh tự thương Sư Anh. Tại vì Sư Anh được làm bằng những yếu tố không phải Sư Anh, trong đó có Sư Em. Và vì vậy cho nên khi mà mình thương những người xung quanh mình làm cho họ hạnh phúc đó, tức đồng thời mình làm cho mình có hạnh phúc. Cái điều này ai cũng có kinh nghiệm hết. Làm sao cho người kia nở một nụ cười thì đâu phải người kia khỏe, mình cũng khỏe luôn. Taking care of the non-self element. Vì vậy cho nên khi mà chị Đăng Nghiêm mà làm cho chị Chân Thị cười, chị Đăng Nghiêm sướng, nhưng sẽ có rất nhiều hạnh phúc. Cái tướng thứ ba là chưa tướng chúng sanh. Mình dùng cái lưỡi gươm khái niệm, mình cắt một miếng nữa của thực tại, và cái miếng đó mình để là chúng sanh. Và những cái ở ngoài thì mình gọi là phi chúng sanh. Chúng sanh, sattvas, là living beings, thế những cái loài có sinh mạng, như là con thiêu thân là một chúng sanh. Tuy rằng nó có thể sống trong mười mấy phút, cuộc đời mười mấy phút, nhưng mà nó là một chúng sanh, nó có cái sinh mạng. Có khi chúng ta gọi là hữu tình. Sattvas là hữu tình. Và cố nhiên khi mình nói gồm tất cả những cái loại đó mà gọi nó là hữu tình thì gọi những cái loại kia là vô tình, phải không? Vô tình. Như là đá là vô tình. Chưa chắc đá là vô tình. Trịnh Công Sơn nói, làm sao em biết bia đá không đau? Làm sao biết tội đó nó vô tình? Rồi anh ta nói ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Những cái loại đó mình gọi nó là vô tình, nhưng mà chưa chắc nó là vô tình. Vô tình đó, tiếng Pháp gọi là objet inanime. Có một thi sĩ Pháp gọi hỏi objet inanime avez-vous donc une âme? Những cái vật vô tri vô giác kia, chúng bay có một linh hồn không vậy? Tức là ông ta bắt đầu nghi rằng tuy là tên của chúng nó là vô tình, nhưng mà chúng nó có linh hồn ở trong đó. Và như vậy là người ta đã khám phá được, bắt đầu khám phá được rằng cái ranh giới giữa chúng sanh và phi chúng sanh, cái ranh giới của hữu tình và vô tình, cái ranh giới đó là nó tạo ra bằng tưởng. Và trong công phu sáng của chúng ta có câu tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Tức là con nguyện cho các loài hữu tình và các loài vô tình nữa đều hoàn thành trí tuệ cao tột của Bụt. Thì ban đầu mình nói là các loài hữu tình tu để đạt tới nhất thiết chủng trí, tức là trí tuệ cao tột, thì đúng rồi. Nhưng mà các loài vô tình như là đất, đá, sỏi mà cũng tu, mà cũng đạt đến đại viên chủng trí, nhất thiết chủng trí, thì đó là chuyện là. Nhưng mà câu đó nó chứng tỏ rằng chúng ta đã bắt đầu tháo gỡ cái biên giới giữa các loài hữu tình, giữa cái mà gọi là hữu tình và những cái mà chúng ta gọi là vô tình. Khoa học cho chúng ta biết rằng cái ranh giới giữa loài thực vật và loài động vật á, chúng ta thiết lập cũng không có được. Tại vì có những cái loài mà gọi nó là động vật cũng được, mà gọi nó là thực vật cũng được. Có những cái loài sinh mạng rất nhỏ mà chúng ta gọi là nấm cũng được, mà gọi là vi khuẩn cũng được. Vì vậy cho nên cái tưởng của chúng ta là một lưỡi gươm rất sắc bén, nó chặt cái thực tại ra làm nhiều miếng, và mỗi miếng nó đặt một cái tên, và mỗi miếng nó có một ý niệm. Danh ngôn và ý niệm. Là do anh chàng tưởng làm ra. Nhớ, anh chàng tưởng là một cái thanh gươm rất bé nhỏ, anh ta chặt ra thành từng miếng. Ở Việt Nam có nhiều bà cụ buổi sáng ra vườn thăm, thấy một cái cành cây gãy, cũng suýt xoa, cũng thương. Không những thấy một con chim nó chết, thương đã đành rồi, mà thấy một cái cành hoa gãy cũng thương. Là bà cụ đó đã thấy được một phần nào cái sự không có ranh giới giữa các loài hữu tình và vô tình. Từ năm xưa mà khi mà cây tiên này bị bão mà gãy gần chết á, thì người nào cũng thương muốn chảy nước mắt. Và mình thương cái cây tiên ở đây nó giống như là mình thương những con chó nó xâm hại. Vậy thì chúng sanh được làm bằng những yếu tố không phải chúng sanh. Các loài hữu tình được làm bằng các loài vô tình. Và vì vậy cho nên thương yêu, chăm sóc các loài vô tình, các loài phi chúng sanh, tức là chăm sóc, thương yêu các loài chúng sanh. Và vì vậy cho nên chúng sanh là một cái tưởng thứ ba cần phải phá. Phá cái tưởng về chúng sanh. Và trong kinh nói rằng là Bồ Tát thì phải độ chúng sanh. Nhưng mà nếu Bồ Tát biết rằng chúng sanh được làm bằng những yếu tố không phải là chúng sanh, cho nên Bồ Tát độ luôn những cái yếu tố không phải chúng sanh. Một vị Bồ Tát mà còn ý niệm, còn tưởng về chúng sanh thì đó chưa phải là một vị Bồ Tát đích thực. Một vị Bồ Tát mà còn kẹt vào cái tướng và ngã thì không phải là một vị Bồ Tát đích thực. Một vị Bồ Tát mà còn kẹt vào ý niệm về người và về không phải người thì không phải là vị Bồ Tát đích thực. Một vị Bồ Tát mà còn thấy chúng sanh khác với không phải chúng sanh thì vì đó chưa phải là một vị Bồ Tát đích thực. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy cái phương pháp này là phương pháp quán chiếu để mà làm, để mà phá tung những cái ranh giới đã được thiết lập bởi những cái tưởng của chúng ta. Có một cái nguyên tắc gọi là đồng nhất. Cái luật gọi là luật đồng nhất, cái nguyên tắc principe de l'identité. Identity. Theo nguyên tắc này á, thì ta chắc chắn không thể là người được. Ta không phải là cái kia được. Và vì vậy cho nên mỗi người trong chúng ta đều phải mang một cái thẻ gọi là thẻ tắc căn cước, các đi đăng ký tên. Ông Nguyễn Văn A chỉ có thể là ông Nguyễn Văn A thôi. Ông Nguyễn Văn A không thể là bà Nguyễn Thị B được. Cái đó là cái luật đồng nhất. A chỉ có thể là A thôi. A không có thể là B được. Đó là cái luật đồng nhất. Trong khi đó thì Kinh Kim Cương đi ngược lại. Kinh Kim Cương nói A nó không phải là A. Tại vì A là được làm toàn bằng những yếu tố không phải là A. A không phải là A. A là B. Vâng vâng. Cái nào đúng hơn? Cái nguyên tắc đồng nhất đó, nó hoàn toàn được căn cứ trên cái tưởng. Cả cái nguyên tắc gọi là tương tức, tức cái này là cái kia, tương tức hay lắm. Tức là inter-être hay là inter-being, tức là nhau. Tương tức nghĩa là nhau. Tôi là anh là tôi. Nếu không có anh thì không có tôi, nếu không có tôi thì không có anh. Cái đó là lý nhân duyên, lý duyên khởi của đạo Phật. Bông hoa là ánh sáng, ánh sáng là bông hoa. Nếu không có ánh sáng, không có bông hoa. Nếu không có bông hoa, không có ánh sáng. Và cái đó gọi là luật tương tức. Nó đưa ra để mà chống lại với cái nguyên tắc gọi là nguyên tắc đồng nhất. Thành ra Kinh Kim Cương là kinh đi theo luật tương tức để phá cái luật đồng nhất. Cho nên có một cái câu, một cái công thức mà được lặp đi lặp lại hoài trong Kinh Kim Cương. Mà nếu quý vị không hiểu cái này thì quý vị không hiểu được kinh cương. Tu Bồ Đề, chúng sanh Như Lai gọi là không phải chúng sanh thì nó mới là chúng sanh. Bồ Tát, Như Lai gọi là không phải Bồ Tát thì lúc đó mới đích thực là một vị Bồ Tát. Chén trà, Như Lai nói không phải chén trà thì cái đó mới đích thực là chén trà. Cái hoa, Như Lai nói không phải là hoa thì lúc đó nó mới thật là cái hoa. Cái hoa nó được làm bằng những cái không phải là hoa, mà biết được như vậy thì cái hoa mới thật là cái hoa. Còn nếu không là một cái ảo tưởng về cái hoa, một cái tưởng về cái hoa, nó rất sai với thực tại. Thì bây giờ nhìn vào chú Phúc Thành thì ta thấy gì? Ta thấy đất nước của chú, quê hương của chú, ông bà của chú, cha mẹ, thức ăn, giáo dục, bè bạn, lý tưởng của chú. Chúng ta thấy tất cả những cái đó thì chúng ta mới thấy được Pháp Thân. Còn nếu chúng ta không thấy được những cái đó thì chúng ta nhìn vào Pháp Thân chúng ta không có thấy gì cả. Chúng ta nghĩ là Pháp Thân nó độc lập với tất cả những cái đó. Thì với bất cứ một cái hiện tượng nào trong vũ trụ cũng vậy. Khi mà chúng ta nhìn vào và chúng ta thấy được tất cả những yếu tố đã làm thành ra cái hiện tượng đó, thì lúc đó chúng ta theo cái phương pháp tương tức. Và tuy rằng chúng ta thấy cái tướng của cái sự vật đó, nhưng mà ta không còn bị đánh lừa bởi cái tướng đó nữa. Chứ không phải là quay lưng lại không dám nhìn thì là không bị đánh lừa. Cái đó nó yếu lắm. Không dám nhìn, không dám nghe, không dám ngửi, không dám tiếp xúc. Tại sao? Trong khi đó, cái đường hướng là phải nhìn, phải nghe. Nhưng mà nhìn và nghe bằng con mắt quán chiếu để thấy được cái chân tướng của cái sự kiện, của cái đối tượng. Mà chân tướng của nó, tức là những yếu tố không phải nó đã làm ra nó. Trong mấy tuần nay chúng ta có một cái tướng là cái tướng Phan Xoa. Ban đầu thì có những người thấy cô Phan Xoa là người Pháp mà lại mua sách Việt đọc. Thì có người mới nghĩ tại sao vậy, mình làm sao hiểu được. Chắc là cô Phan Xoa này tức là Do Thám. Có cái tướng như vậy, có người đã có cái tướng như vậy. Cho đến bây giờ chúng ta thấy là cái tưởng đó hoàn toàn không có căn cứ. Cái tưởng đó là một cái vọng tưởng rất là sai lầm. Chúng ta có thời giờ để mà quán chiếu cái tướng gọi là Phan Xoa không? Mỗi người trong chúng ta có một cái ý niệm về cô Phan Xoa. Rồi những cái buồn, những cái giận, những cái bực, những cái thương nó phát sinh ra từ cái ý niệm của nó. Trong ta có những người có cái thấy sâu sắc hơn những người khác về cô Phan Xoa. Và cái thấy của chúng ta càng sâu sắc từng nào thì cái tình thương của chúng ta đối với cô Phan Xoa càng hiện rõ từng đó. Nên cái tình thương cái tình thương của chúng ta nó tùy thuộc rất nhiều ở cái nhận thức của chúng ta. Nếu chúng ta nhận thức rõ ràng, nếu chúng ta không bị những cái tướng nó lừa gạt, nếu chúng ta thấy được cái chiều sâu, cái cội nguồn, thì chúng ta trở nên bao dung hơn, chúng ta trở nên rộng rãi hơn, chúng ta trở nên thương yêu và đùm bọc hơn. Cái điều đó, cái điều mà chúng ta đã học được. Nhưng mà tại vì chúng ta nghĩ rằng cái đó không phải là chúng ta, thành chúng ta chỉ lo cái chuyện chúng ta thôi, chúng ta không có lo cái chuyện không phải là chúng ta. Đó là một yếu tố phi ngã, không cần để ý lắm. Chúng ta hãy để ý tới những cái chuyện nó có liên hệ trực tiếp với ngã trước hết. Vậy thì đọc kinh Kim Cương chúng thấy những cái câu như là thân người to lớn, không phải là thân người to lớn thì mới thật là thân người to lớn. Chúng sanh mà không phải là chúng sanh thì mới là chúng sanh. Đó là những cái búa, những cái lưỡi tầm xét, những cái trái bom, nó nhắm tới cái đối tượng là luật đồng nhất và nó phá tung cái luật đồng nhất. Kinh Kim Cương là một trái bom để vào trong lòng của luật đồng nhất, và khi mà chúng ta nhấn trái bom nó nổ, luật đồng nhất nó nổ thì nó phát hiện ra cái thực tại màu nhiệm là cái tính tương tức tương nhập của mọi loài. Và khi mà tu thì chúng ta phải làm cái chuyện đó. Chúng ta nhìn một bông hoa, nhìn một tảng đá, nhìn một con chim, nhìn một sư em, nhìn một sư chị, một sư anh, và chúng ta phải thấy được cái cội nguồn, thấy được tất cả những cái yếu tố trong thời gian, trong không gian đã đưa tới cái hiện tượng đó, thì chúng ta mới không có bị áp đảo bởi những cái tưởng của chúng ta về đối tượng đó. Và khi mà thấy được thì hiểu được, thương được và sống an lạc được với người đó. Thành ra cái chuyện phá tướng là cái chuyện hàng ngày, khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười, khi tiếp xúc, luôn luôn những cái tướng đó đến với chúng ta. Và chúng ta đừng có bị các tướng đó nó đoan vây, nó áp dẫn chúng ta đi. Chúng ta phải có con mắt của Bụt, cái mắt của chánh niệm. Chúng ta nhìn sâu vào những cái tướng đó và chúng ta thấy được, chúng ta thấy được cái bản chất, cái bản tính của cái đối tượng đó, và chúng ta có tự do, có giải thoát, có thương yêu. Tướng ngã phải phá, tướng nhân phải phá, tướng chúng sanh phải phá, và tướng thọ giả phải phá. Thọ giả tức là sinh mệnh, lifespan. Từ mỗi chúng ta đều có một cái sinh mệnh, và cái sinh mệnh đó nó trải dài ra trên một cái khoảng thời gian. Đây là một cái tướng mà chúng ta phải phá. Chúng ta tưởng tượng rằng thời gian nó đi như đó, một con đường thẳng, và trên cái thời gian đó nó có một cái điểm mà chúng ta gọi là ngày sinh của chúng ta, birthday. Và chúng ta đang sống, chúng ta 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, và tới một cái giai đoạn nào đó mà chúng ta gọi là điểm B, là chúng ta sẽ diệt, tức là chúng ta sẽ chết. Chúng ta bắt đầu từ A và chúng ta đi tới B. Cái khoảng này chúng ta thường gọi là cuộc trăm năm. Đôi khi nó chỉ có mấy chục năm thôi mà cũng gọi là cuộc trăm năm. Trong chiến tranh có nhiều em bé phải đi lính lúc 14-15 tuổi, nó chết. Cuộc trăm năm của chúng nó chỉ có 14, 15 năm. Vậy thì nghĩ rằng, thấy rằng, tin rằng chúng ta sinh vào cái ngày đó và chúng ta sẽ chết vào ngày đó, trong giai đoạn này là đời sống, là thọ mạng của chúng ta. Trước đó ta không có và sau đó ta không có. Đó là tướng thọ dạng mà chúng ta phải phá. Trước điểm A thì không có ta, từ điểm A trở về sau thì ta có, và từ điểm B trở đi thì không ta, không có ta. Đó là một cái tướng khác, mà dù quý vị không có nói tới nó, nó vẫn có trong quý vị. Nó có ở trong cái chiều sâu của quý vị, chiều sâu tâm thức của quý vị. Nó âm thầm, nó chi phối đời sống hàng ngày của quý vị. Nó là một cái sự lo ngại, một sự sợ sệt dưới hình thức một cái hạt giống. Nó đang nằm sâu dưới tàn thức của quý vị. Đôi khi quý vị không biết, nhưng mà nó nằm đó, và nó âm thầm, nó chi phối những cái tư tưởng, những tình cảm hàng ngày của mình. Thành ra buộc dạy các thầy, các sư cô phải lôi cái đó lên mỗi ngày để mà ngắm nhìn. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không tránh được cái chết. Đó là lôi nó lên. Nhưng mà lôi nó lên rồi mà phải tiếp tục quán chiếu. Giai đoạn thứ hai là quán chiếu về thọ giả. Sâu sắc lắm. Buộc dạy rằng khi mà những cái điều kiện nó hội tụ đầy đủ đó, thì nó biểu hiện ra cái gọi là sanh. Và ta gọi cái nó là có ta, là có sanh. Và khi mà những cái điều kiện đó nó tan rã, thì cái mà lâu nay chúng ta thấy nó ẩn tàng đi, ta được gọi là hết ta, không còn ta nữa. Hai cái chữ mà chúng ta thấy nên dùng hơn là hiện và tàn. Ẩn tàn và biểu hiện. Khi mà các điều kiện nó có đầy đủ thì cái mà ta gọi là ta nó biểu hiện. Khi mà những cái điều kiện đó không còn đầy đủ nữa thì cái mà ta gọi là ta nó ẩn tàng. Thành ra nói rằng từ đây trở về sau là có, từ đây trở về trước là không. Cái này là hai cái tướng. Có và không là hai cái tướng. Hai cái tướng đó nó được ghép vào cái tướng thọ giả. Chúng ta cứ tin một cách chắc chắn rằng trước đó không có ta và sau đó thì có ta. Rồi tới cái điểm B là nó trước cái điểm B là có ta, sau điểm B là không có ta. Rồi dù chúng ta là nhà triết học hay là không phải là nhà triết học, dù chúng ta có suy nghĩ tới nó, có nhận diện nó hay là không nhận diện nó, thì nó, cái tướng đó nó vẫn nằm ở trong tâm của chúng ta. Nó chi phối đời sống hàng ngày của chúng ta. Trong kinh Giáo hóa người bệnh, mà chúng ta có thể đọc trong nghi thức tụng niệm bằng tiếng Việt đó. Thầy Xá Lợi Phất hướng dẫn cho ông các cô đọc thực tập và thiền quán có hướng dẫn. Thì trong kinh đó có câu như thế này: khi mà những điều kiện nó hội tụ đầy đủ thì con mắt biểu hiện. Khi mà những cái điều kiện nó không hội tụ đầy đủ thì con mắt nó ẩn tàng. Khi những cái điều kiện hội tụ đầy đủ thì con mắt nó biểu hiện, nó không có từ đâu mà tới hết. Khi mà những cái điều kiện nó không còn đầy đủ nữa thì con mắt nó ẩn tàng, nó không đi về đâu hết. Và vì vậy cho nên ghép vào đây hai cái tướng khác là khứ và lai, tới và đi. Thành ra biểu hiện ở đây nó có nghĩa không phải là sinh. Sinh tức là không mà trở thành có, phải không? Còn biểu hiện không phải là không mà trở thành có. Điều kiện đầy đủ thì biểu hiện thôi. Trước đó nó không phải là không, sau đó nó không phải là có. Có và không là hai tướng cần phải phá bỏ. Nó biểu hiện, nó không từ đâu tới cả thì gọi là vô khứ. Nó hết, nó ẩn tàng, nó không có đi về đâu hết thì gọi là vô lai, vô khứ, vô lai. Không có gì sinh cả, nó chỉ có biểu hiện và ẩn tàng thôi. Không có gì diệt cả, nó chỉ có biểu hiện và ẩn tàng thôi. Vì vậy cho nên cái tướng về sinh và tướng về diệt cũng là hai tướng cần phải phá. Thầy Sao Lợi Phất dạy ông Cốc Cô Độc quán chiếu: thân này không phải là tôi, không, tôi không bị kẹt vào thân ấy. Thức này không phải là tôi không bị kẹt vào thức ấy. Tôi là sự sống thân thai. Vậy vậy cho nên tôi không phải, tôi chưa bao giờ từng sinh, mà tôi sẽ không bao giờ diệt. Và cái phần thưởng quý báu nhất cho người tu là tìm thấy cái bất sinh bất diệt của chính mình, và vượt ra khỏi cái sự lo lắng, cái sự sợ hãi về sinh diệt. Mà chỉ có một phương pháp thôi, tức là quán chiếu. Đặt một trái bom vào trong lòng của ý niệm sinh, đặt một trái bom vào trong lòng của ý niệm diệt, phá tung ý niệm về sinh, phá tung về ý niệm về diệt, phá tung ý niệm về có, phá tung ý niệm về không, phá tung ý niệm về tới, phá tung ý niệm về đi, thì chúng ta tiếp xúc được với thực tại bất sinh bất diệt của chúng ta. Và chỉ lúc đó thì chúng ta mới chuyển hóa hoàn toàn được cái hạt giống của sự sợ hãi trong ta. Trong kinh có dùng cái hình ảnh sóng và nước rất là hay, rất là mầu nhiệm. Những cái đợt sóng, nhìn về phía sóng thì thấy có sinh, có diệt, có cao, có thấp. Cái điểm này có thể gọi là sinh, điểm này có thể là diệt, điểm này có thể là cao, điểm này có thể là thấp. Sinh, diệt, cao, thấp, lớn, nhỏ, đẹp, xấu. Đó là những cái ý niệm, những cái tướng mà chúng ta gán vào cho một đời sống. Thì mỗi chúng ta là một đợt sống. Mỗi chúng ta là một đợt sống. Và chúng ta nhìn vào chúng ta thấy rằng chúng ta có sinh, có diệt, có cao, có thấp, có lớn, có nhỏ, có xấu, có đẹp, có may mắn, có rủi ro. Nhưng mà cái đợt sống kia nó đồng thời nó là nước. Nó là nước. Nước ở dưới này, nhưng mà nước ở trên này nữa. Chứ không phải là chỉ nước ở dưới này thôi. Nước tức là cái bản tánh của đời sống. Nó là bản chất, nó là nature của đời sống. Và đứng về phương diện nước á, thì không có sanh, không có diệt, không có cao, không có thấp, không có xấu, không có đẹp, không có may, không có rủi. Và đợt sống nó có thể sống hai đời sống, hai loại đời sống. Đời sống của sống và đời sống của nước. Có những đợt sống nó chỉ sống đời sống của sống thôi. Và vì vậy cho nên nó lo sợ, buồn đau, khổ sở rất là nhiều. Tại vì nó chỉ biết một mặt của đời sống nó thôi, là mặt sống. Trong cái đó nước, sống là nước. Và vì vậy cho nên nước có thể sống, có thể sống đời sống của nước. Đồng thời nó phải trở về cái bản chất của nó, bản thể của nó, và nó thấy được nó là nước. Và nếu nó tiếp xúc được với nước ở trong nó thì nó sẽ hết sợ. Hết sợ sanh, sợ diệt, sợ cao, sợ thấp, sợ xấu, sợ đẹp, sợ rối, sợ may. Sống là tướng, còn nước là tánh. Khi mà chúng ta quán chiếu, chúng ta nhìn vào trong chúng ta một cách sâu sắc, chúng ta tiếp xúc được với cái bản thể của chúng ta, cái tự tánh của chúng ta. Cái tự tánh đó nó cũng như nước, nó không có sanh, nó không có diệt. Nó không có cao, nó không có thấp, nó không có tới, nó không có lui, nó không có, nó cũng không không. Tại vì tất cả những cái đó đều là những cái tướng. Sanh, diệt, tới, lui, cao, thấp đều là tướng. Mà hễ chỗ nào có tướng, chỗ đó có sự lừa gạt. Và hễ bị lừa gạt thì chúng ta khổ đau, chúng ta lo lắng, chúng ta sợ hãi. Phàm sở hữu tướng, giai thị lừa gạt. Ở làng Hồng đó, chúng ta thực tập lạy, cũng như là ở các chùa khác chúng ta thực tập lạy. Nhưng mà lạy ở đây, cái phương pháp thực tập lạy ở làng Hồng đó, nó mang nặng tính quán chiếu. Chúng ta không làm như là cái máy lạy. Chúng ta lạy lạy nào nó chắc chắn chắn lạy đó. Lại là trở về với cội nguồn, trở về với bạn, bạn tánh của mình. Ban đầu lại xuống, ta thấy cha, thấy mẹ, thấy ông, thấy bà, thấy tổ tiên, thấy đất nước, thấy không khí, thấy cây. Chúng ta thấy tất cả những cái không phải là ta ở trong ta. Và chúng ta biết rằng tất cả những cái đó không bao giờ sinh diệt cả. Nó luôn luôn nói như vậy. Chúng ta lạy xuống và chúng ta tiếp xúc được với cái bản chất bất sanh, bất diệt, không tới, không đi, không có, không không của chúng ta. Chúng ta là một đợt sống, đúng rồi, nhưng mà đợt sống này không phải là đợt sống lần đầu tiên được biểu hiện. Chúng ta đã từng được biểu hiện hàng trăm triệu lần. Mẹ chúng ta đưa chúng ta ra đời đã rất nhiều lần rồi. Và sau mỗi lần như vậy chúng ta trở về với mẹ. Mẹ ở đây tức là cái tự tánh của chúng ta. Chúng ta hãy đem ví dụ đất mẹ. Đất mẹ nó đưa cây ra đời, nó đưa chim ra đời, nó đưa mây ra đời, nó đưa hoa, đưa cỏ ra đời. Rồi tất cả những cái đó nó trở về với đất mẹ. Rồi đất mẹ đưa chúng nó ra đời nữa. Và chúng ta đã ra đời như vậy không biết bao nhiêu là lần. Và mỗi lần trở về chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta không còn nữa, chúng ta chết. Chúng ta từ có trở thành không. Sự thực nó chỉ có vấn đề biểu hiện và ẩn tàng thôi. Duy biểu là chỉ có sự biểu hiện thôi. Chứ không phải là duy sanh, duy tự. Duy biểu là chỉ có sự biểu hiện thôi. Thì mỗi khi mà chúng ta chắp tay, chúng ta lạy xuống, chúng ta làm như là được sống trở về với bản chất của cái nước. Mỗi khi mà được sống tiếp xúc được với nước thì được sống thấy những cái tướng sanh diệt có không cao thấp nó không quan trọng và được giải thoát. Mỗi lần lạy xuống là chúng ta tiếp xúc được với cái bản chất bất sanh bất diệt của chúng ta. Ngày nào cũng lạy như vậy cả. Sanh hả? Được, diệt cũng được, cao cũng được, thấp cũng được, cái gì cũng được hết. Khi mà mình đã tiếp xúc được với cái bản chất bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, vô khứ vô lai của mình rồi, thì mấy cái khác chấp nhận được hết rất là dễ. Trong tông Thiên Thai là chúng ta gọi cái khía cạnh của sống là tích môn. Tích tức là dấu tích, dấu chân của lịch sử. Chúng ta gọi là the historical dimension, tức là bình diện lịch sử. Còn đứng về phương diện nước đó, gọi là bản môn. Đây là từ tánh bất sinh bất diệt của chúng ta. Chúng ta dịch là the ultimate dimension. Và người tu đừng có bị sống nó cuốn đi, đừng có chỉ sống với sống. Người tu phải tập sống với nước. Và khi mà chúng ta quán chiếu về bốn cái tướng này, tức là chúng ta trở về nước đó. Và trí tuệ, đại trí đại tuệ của Bồ Tát chỉ có thể đạt được khi mà chúng ta quán chiếu như vậy thôi. Mà chúng ta quán chiếu không phải là trong giờ ngồi thiền mà thôi. Tại vì mỗi ngày chúng ta đâu có ngồi nhiều đâu. Chúng ta phải quán chiếu khi chúng ta quét nhà, chúng ta nấu cơm, chúng ta đi cầu, chúng ta tắm giặt, chúng ta trồng cây, chúng ta vá áo. Nếu mà chúng ta nói tí lia cả ngày, hay là chúng ta suy nghĩ chừng này chừng khác cả ngày, thì giờ đâu để làm chừng quán chiếu. Thành ra đời sống của người tu là đời sống nó có cái sự trầm mặc để quán chiếu. Chúng ta chìm xuống bề sâu để chúng ta nhìn sự vật, cái bông, bông hoa, đám mây, dòng nước, tảng đá, để thấy được qua những cái tướng của chúng nó, cái bản chất phi tướng của chúng nó. Cho nên vô tướng là một trong ba cánh cửa giải thoát. Không là một cánh cửa giải thoát, vô tướng là một cánh cửa giải thoát, vô tác là một cánh cửa giải thoát khác. Vô tướng đây không có nghĩa là chúng ta phủ nhận những cái tướng. Vô tướng đây là chúng ta không có bị các tướng đó nó lừa gạt. Chúng ta nhìn sâu vào các tướng và chúng ta thấy được cái thể tánh. Chúng ta đem một cái ví dụ có một cái chất hóa học gọi là H2O. Cái chất hóa học đó có khi nó biểu hiện như là mây. Mây thì rất là nhẹ, có khi nó biểu hiện là tuyết. Tuyết thì rất lạnh, có khi nó biểu hiện thành nước đá, nó cứng, có khi nó biểu hiện thành nước, nó mềm. Để vào ở trong chậu thì nó tròn, để vào trong bình để trong các ống thì nó dài. Đây là những cái tướng hết rồi. Và những cái tướng này có thể chống nhau. Nước đá nó có giống mây. Chúng ta có thể dùng cục nước đá để luyện u đầu người khác, nhưng mà chúng ta không có thể dùng mây để luyện người khác u đầu được. Hôm trước các sư em luyện sư anh những cái khối tuyết lớn, sư anh hết hồn luôn. Nhẹ hay là cứng, lạnh hay là mềm, nước mà nếu đun sôi thì nó nóng. Tất cả những cái tướng này đều có thể đánh lừa chúng ta lắm, nhưng mà tất cả đều từ một cái chất này mà nó biểu hiện ra cả. Và khi mà mình đóng thành băng, mình đừng nói rằng mình là hơn cái anh chàng mây này. Anh chàng mây khi mà bay lên trời nói mình cao hơn hết này. Đó, tất cả những cái đó đều là những cái tướng cả. Mình không có thấy, tuy rằng mình có khác nhau như vậy, mình khác nhau như vậy, nhưng kỳ thực mình cùng một cái bản chất. Vì thế người tu là cái người cũng có tiếp xúc với các tướng như là những người không tu, nhưng mà không bị những cái tướng này nó lừa gạt. Trái lại, mình có thể nhìn sâu vào các tướng đó để mình thấy được cái tánh. Và lúc đó mình làm mây mình cũng vui, nhưng mà có tin nói rằng anh sẽ không được làm mây nữa, anh sẽ phải làm tuyết, mình cũng vui như thường. Tại làm mây cũng màu nhiệm, mà làm tuyết cũng màu nhiệm. Rồi đám mây nó nói rằng là làm mây để bay trên không gian cũng vui, mà biến thành mưa để rơi xuống đại địa để làm cho cây cối mọc cũng vui lắm. Thành ra khi mà đám mây chỉ còn có nửa phút nữa sẽ biến thành mưa thì đám mây không có hoảng sợ, đám mây không nghĩ rằng mình từ có mà trở thành không. Và nếu đám mây có được cái thấy đó thì đám mây an trú trong cái vô úy là không sợ hãi. Đám mây chuyển thành mưa, rơi rào rào xuống, vừa rơi vừa ca hát. Thì mình cũng phải vậy. Mình trẻ, mình thành già, mình già, mình chết, mình có thể mỉm cười được. Tại vì mình biết rằng không có gì có, không có gì không, không có gì còn, không có gì mất. Nhờ mình tiếp xúc được với những cái tướng đó mà không bị kẹt vào những cái tướng đó, cho nên mình có thể tiếp xúc được với bản tánh bất sinh bất diệt của mình. Cái Asdo này, Asdo này, nó không có nhẹ mà nó cũng không có lạnh, nó không có cứng, nó không có mềm, không có tròn, không có dài, không có nóng. Nhưng mà nó cũng là nhẹ, lạnh, cứng, mềm, tròn, dài, nóng. Và khi mà mình tiếp xúc được với bản chất rồi, bản thể của mình rồi, tất cả những cái tướng này nó không có làm cho mình sợ hãi nữa. Thành ra có, không, còn, mất, sanh, diệt, mình không có sợ. Cái đó là vô úy. Và đó là phương pháp tu vô tướng. Vô tướng có nghĩa là nhìn xuyên được vào các tướng, không có bị các tướng lừa gạt, và có thể tiếp xúc được cái thể tánh của chính mình. Và Kinh Kim Cương, nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta nghĩ rằng Kinh Kim Cương nói lý, nói những cái chuyện gì trên trời dưới biển không. Nhưng mà kỳ thực những cái phép tu của Kinh Kim Cương rất là thực tế. Bốn cái tướng này, bốn cái ý niệm này, mỗi ngày trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, chúng ta phải phá, chúng ta phải xuyên qua. Và đó là chìa khóa của bất sinh bất diệt. Nếu không thì uổng cho một cái đời tu. Sinh tử sự đại là chỗ đó. Thì khi mình uống một ly trà, khi mình đi thiền hành, khi mình thực tập lạy xuống, đó là những cái lúc mà mình có thể tiếp xúc được với tự tánh bất sinh bất diệt của mình. Cái đó gọi là niết bàn. Và mình có thể sống được niết bàn, mình có thể tiếp xúc, mình có thể chứng nghiệm được niết bàn trong cái thực tập như vậy. Nếu không thì rất uổng. Cái phần tưởng lớn nhất của một người tu là ở chỗ này, là vượt ra khỏi sự sợ hãi. Còn nếu mình để thì giờ của đời sống tu hành làm cái chùa thật lớn, lo xi măng, lo cát, lo gạch, lo ngói thì rất là uổng. Nhưng mà một cái người tu luôn luôn quán chiếu thì trong khi làm cái chùa vẫn quán chiếu được, vẫn nhìn vào xi măng, vẫn nhìn vào cát, vẫn nhìn vào gạch, vẫn nhìn vào ngói. Thành ra người đó tuy là làm nhưng mà rất là thảnh thơi. Nó có nghĩa là mình phải đi vào trong núi mình mới làm được những cái công chuyện quán chiếu này. Anh có vững chãi không? Nếu anh có vững chãi, tức là anh đã tiếp xúc được tới một mức độ nào đó cái thể tánh bất sinh bất diệt của anh, niết bàn. Anh có thảnh thơi hay không? Nếu anh có thảnh thơi, tức là anh đã tiếp xúc được một phần nào đó cái thể tánh bất sinh bất diệt của anh. Vì vậy cho nên tuy anh cũng làm việc, tuy anh cũng lao tác, nhưng mà anh không có bị công việc, anh không có bị những cái sự lao tác của anh nó động tới anh. Người tu cũng gánh nước, giả gạo, quét nhà. Nhưng mà tất cả những cái động tác gánh nước, giả gạo, quét nhà đó, nó được sử dụng như là những phương pháp thiền quán. Và chúng ta trong khi làm những việc đó, chúng ta không có đầu tư vào tương lai. mà chúng ta có sự vững chãi và thảnh thơi, an lạc ngay trong giờ phút hiện tại. Mỗi giây phút của đời sống của chúng ta là một tặng phẩm. Tặng phẩm của đất trời. Và mỗi giây phút như vậy, chúng ta sống cho sâu sắc. Mà sống sâu sắc có nghĩa là sống với quán chiếu. Khi chúng ta đi thiền hành với nhau, chúng ta đâu có làm gì, chúng ta chỉ đặt những bước chân ở trên con đường đất nhỏ. Chúng ta đi như thế nào để cho cái buổi thiền hành nửa giờ nó trở thành ra một cái huyền thoại cho con cháu chúng ta, để lại cho con cháu chúng ta. Ngày xưa thầy của chúng tôi tăng thân đã đi thiền hành trên con đường đó, và trong mỗi bước chân, trong mỗi giây phút dẫm lên trên đất của bản thể của thực tại, họ tiếp nhận được cái sự vững chãi và thảnh thơi của bản thể của thực tại, niềm vui, sự tỉnh thức là chất liệu của những bước đi. Và trong đời sống hàng ngày, mỗi giây phút mà chúng ta được tiếp nhận của sự sống, chúng ta phải sống như vậy, nếu không thì rất uổng.